Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, người nhiều mặt tính. Lê Sử nghe đối phương, lập tức gật đầu nói ra, vậy ta liền hiểu, đám này lôi tử ta đều có thể thu thập, đúng không? Đừng đào sâu, trước tiên đem chứng cứ nện vững chắc, sau đó trực tiếp đem nghi phạm ném cho Phong Lâm khu cảnh ti. Để bọn hắn nhanh chóng phán chết liền xong rồi. Phương Tổng chỗ thấp giọng phân phó nói. Minh Bạch, Lê Sử gật đầu. Ta đi một chuyến tổng bộ. Trở về trò chuyện tiếp viện mồ côi sự tình. Được, hai người câu thông hoàn tất về sau. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Quân Tình chỗ trong văn phòng. Lê Sử chống nạnh hô. Lý Viễn Chí. Để Lý Viễn Chí tiến đến. Ước chừng 5-6 phút sau. Lý Viễn Chí bộ pháp vội vã từ bên ngoài đi vào. Lão đại đi cùng đối phương nói xong rồi. Đúng, Tần Vũ mặc kệ, nhưng mấy cái kia lôi tử chạy không được. Lê Sử thấp giọng nói ra, người lập tức thông chi viện mồ côi, để bọn hắn người tới phân biệt hung thủ. Sau đó kết hợp chúng ta nắm giữ video tư liệu, cấp tốc đem chứng cứ liên kéo căng. Phương Tổng chỗ có ý tứ là, muốn tốc độ phán chết mấy người này, không cần lại nháo gây thêm rắc rối. Cái kia đơn giản, Lý Viễn Chí gật đầu. Mấy cái này lôi tử giết người chứng cứ phi thường đầy đủ. Chúng ta tùy tiện làm, liền đủ phán bọn họ. Vậy liền nhanh điểm làm. Lê Sử gật đầu. Tốt, ta lập tức đi làm. Hai giờ sau, một tên quân sĩ đi đến Tần Vũ hỏi thăm trong phòng. Đưa trong tay túi bịt kín tử giao cho hắn sau nói ra. Đến, ngươi xem một chút mình đồ vật ít không ít. Tần Vũ sững sờ, đây là ý gì? Ngươi bối cảnh rất nghiêu ba. Lâm Thành chuẩn tướng đều thay ngươi nói chuyện. Quân sĩ giọng nói hơi có chút âm dương quái khí. Chúng ta cả không được ngươi. Vậy liền đem ngươi thả chứ sao? Tần Vũ mộng nửa ngày. Lâm Thành chuẩn tướng. Là vừa rồi tiếp cô bé kia đi người sao? Đừng giả bộ choáng váng. Hắn giúp ngươi. Ngươi không biết hắn là ai à? Quân sĩ nhíu mày khiển trách. Nhìn xem đồ vật đi. Nếu là không có vấn đề. Chờ một lát Lý Viễn Chí xuống tới. Ngươi liền có thể đi. Tần Vũ xác thực không biết Lâm Thành là mẹ nhà hắn người thế nào. Bởi vì Lâm Niệm Lôi cho tới bây giờ không có đề cập với hắn người này. Nhưng giờ phút này dùng đầu ngón chân nghĩ, người ta khẳng định cũng là hướng về phía lôi lôi giúp mình vội vàng. Bất quá trong này khả năng cũng có lý thúc vận hành nhân tố. Bất quá bất kể như thế nào, Quân Tình chỗ cửa này xem như khiêng qua tới. Vì lẽ đó Tần Vũ trong lòng nhẹ nhàng thở ra hỏi, mấy cái kia bị bắt lôi tử, lúc nào có thể chuyển giao cho địa phương? Giao cho địa phương, người nghĩ cái gì đâu? Chính ngươi có thể đi cũng không tệ rồi. Quân sĩ trợn trắng mắt trở lại. Bọn hắn không ra được. Tần Vũ nghe nói như thế. Nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Trong hành lang, 7-8 cái theo viện mồ côi kêu đến hán tử. Giờ phút này toàn bộ dựa vào tường đứng thành một loạt. Lý Viễn Chí đi đến phía trước nhất. Đưa tay đẩy ra hỏi thăm thất cửa phòng. Khoát tay hô. Đến, đem hắn lấy ra. Không có quá nhiều một hồi, Kiêu Ca bị người đỡ lấy mang ra trong phòng. Người thu hình lại, Lý Viễn Chí chỉ vào một tên đồng sự phân phó một câu về sau. Liền hướng về phía cái kia 7-8 cái viện mồ côi người hỏi. Các ngươi nhìn kỹ một chút, lúc ấy có phải là hắn hay không nổ súng? Giết người, đám người nghe tiếng đánh giá Kiêu Ca, mà cái sau thì là trên mặt ý cười đứng tại cửa phòng. Lệch ra cái cổ nói một câu. Các ngươi đám này chó thảo. Cũng coi là trên mặt đất lẫn vào sao. Lão tử phải biết Quân Tình chỗ là các ngươi chỗ dựa. Chính ta cũng chạy không ra được. Ngày đó vậy không bằng liền cho các ngươi toàn làm chết đâu. Cũng coi là đám con nít kia đòi một lời giải thích. Cho mình tích chút âm đức. Ngươi ngậm miệng. Lý Viễn Chí chỉ vào Kiêu Ca mắng một câu. Đúng lúc này. Trách đối diện phòng thẩm vấn cửa mở. Tần Vũ cất bước đi ra. Quay đầu liền nhìn về phía Kiêu Ca. Hai người cách không đối mặt nửa ngày. Kiêu Ca cười một tiếng. Đi ra. huynh đệ, Tần Vũ nắm đấm. Cái gì đều không nói a? Nói cái kia không xấu quy củ sao? Kiêu ca trên mặt mang kiệt ngạo mỉm cười. Con mẹ nó chứ là đứng chết người a. Tần Vũ khóe miệng co quắp động một cái. Đừng có gấp, ta đi ra, người cũng sắp. Kiêu ca châm trước nửa ngày, hướng về phía Tần Vũ lắc đầu. Ta khả năng quá sức. Tần Vũ nghe nói như thế, trái tim không hiểu co quắp hai lần. Người đi nhanh lên, quân sĩ đẩy một cái Tần Vũ. Kiêu ca châm trước nửa ngày, ngẩng đầu quát, lúc đầu ta đều nghĩ kỹ, thuận lợi sau khi trở về, chúng ta sau này nhất khối chơi đùa, nhưng bây giờ giống như cũng không có cơ hội kia. Tiểu Vũ a, ta bên ngoài còn có mấy cái bằng hữu, người chiếu cố một chút ha. Tần Vũ theo Kiêu ca tổng cộng cũng chưa từng thấy qua vài lần gặp gỡ, có thể hắn lại trong lòng đối người này tràn đầy hảo cảm. Kiêu ca không phải người tốt lành gì. Hắn là nghề nghiệp giết, là dựa vào thủ đoạn bạo lực sống sót ở thời đại này tội phạm. Hắn phạm qua bản án, nếu như từng kiện toàn bày ở trên mặt bàn nhìn, đây tuyệt đối là sẽ rung động rất nhiều người. Nhưng tại giang hồ phương diện nhìn, Kiêu ca lại có hoàn toàn khác biệt mặt khác. Hắn người này không riêng đối Tần Vũ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà là đối mỗi một cái dùng tiền thuê hắn kim chủ đều hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bất luận là tại Giang Châu bắt cóc Khang ca, vẫn là tại đem đến Ngô Văn Thắng sự tình lên, Kiêu ca đoàn đội không quản lớn bao nhiêu tổn thất, đều không có đối thuê bọn hắn người nuốt lời qua. Loại này hơi có chút cố chấp phẩm đức nghề nghiệp, là 99% lôi tử đều không cụ bị. Viện mồ côi một trận chiến, Kiêu ca rõ ràng có thể nhanh chóng thoát thân, cuối cùng lại vì đám kia bị cầm tù hài tử trì hoãn thời gian, đồng thời dưới cơn nóng giận giết hai cái xúc sinh đồng dạng lão đầu. Chuyện này muốn đổi làm người khác, hắn có thể làm được tới sao? Người việc đều làm xong, xoay người rời đi không tốt sao? Có thể Kiêu ca không có, bởi vì hắn cảm thấy, ta như vậy nghề nghiệp giết đều làm không được như thế xúc sinh sự tình. Các ngươi những này quần áo ngăn nắp đại nhân vật, thế nào cứ như vậy không nhân tính đâu. Vì lẽ đó, viện mồ côi nhìn thấy đủ loại hình tượng, trực tiếp đâm trúng Kiêu ca cái này ác nhân danh giới cuối cùng. Hắn cảm thấy hắn không tiếp thụ được, mà trùng hợp trong tay hắn còn cầm một cái có thể đánh nát hết thảy S súng. Vì lẽ đó hắn giận dữ qua đi, máu phun ra 5 bước, đem cái kia 2 cái lão gia hỏa trực tiếp làm chết. Lần này không phải vì tiền, chính là TM không vừa mắt. Có lẽ, có đôi khi những cái kia nhìn như nhất không điểm mấu chốt người, kỳ thật danh giới cuối cùng mới nhất minh xác. Đây chính là Kiêu ca. Trong hành lang, Tần Vũ nhìn xem trên mặt ý cười Kiêu ca, trong lòng dự cảm thật không tốt. Bởi vì hắn cảm thấy giờ phút này Kiêu ca không cùng mình nhất khối thoát vây, cái kia khả năng rất lớn chính là đi không được. Đi thôi, huynh đệ, Kiêu ca cười khoát tay. Ta chết đi, mộ phần thấy ha, ha ha. Tần Vũ nhìn chăm chú hắn nửa ngày, song quyền nắm chắc nhanh chóng rời đi. Mấy phút sau, Lâm Niệm lôi điện thoại đánh tới Tần Vũ trên điện thoại di động, trực tiếp nói cho hắn biết, những người kia, ta không giúp được, cảm ơn ngươi, lôi lôi, ta muốn đi tiếp ngươi. Lâm Niệm lôi cúi đầu do dự một chút, mới thanh âm sông tràn ngập vô hạn ôn nhu nói. Một đầu khác, Mã lão nhị bọn người lôi kéo Tứ Mao từ cùng Đại Hoàng đã lặng lẽ quay trở về phố Thổ Cha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.